Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 206, trên giòn nhã phi, góc truyện audio.com. Lúc này tại một gian trọ nhỏ, Nhã Phi hiện tại vô cùng bồn chồn, bởi nàng cùng một người nam nhân xa lạ đang cùng nhau ở tại. Hắn ngồi trên giường chờ đợi nàng làm một điều gì đó. Thế nào, Nhã Phi tiểu thư chả lẽ muốn đổi ý? Lăng Thiên nghiêng đầu sang một bên, đưa tay lên sờ cằm nói. Nghe được giọng của Lăng Thiên, Nhã Phi lại càng ngại ngùng hơn, bởi trước đó nàng là nói theo bản năng. Không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt vị đại nhân này đã như một cơn gió kéo nàng xâm nhập vào một gian trọ rồi. Kinh hãi về tu vi của đối phương, nhưng Nhã Phi không vì thế mà lo lắng, trái lại vô cùng hào hứng, bởi ít ra, người mà nàng chuẩn bị ủy thân là một tên cường giả thứ thiệt. Đại nhân, mong ngài nhẹ nhàng. Nhã Phi cúi đầu xuống, sau đó cởi bỏ lớp áo lông bên ngoài, từ từ, từng kiện trên người nàng đều được tháo bỏ, trong khi bản thân vẫn bình tĩnh đi về phía Lăng Thiên. Đã tới bước như thế này, nàng đâu còn gì phải sợ hãi nữa cơ chứ. Sau một lát, trước mặt Lăng Thiên, thân ảnh Nhã Phi đã không còn một chút mảnh vải che thân nào. Nàng đứng trước mặt hắn tựa như một đóa liên hoa, thanh nhã mà quyến rũ, mái tóc vàng phủ xuống, che lập lờ hai núm vú căng hồng, đậu trên đôi gò bông to tròn, trắng mịn màng trước ngực, phía bên dưới, đôi chân dài tuyệt đẹp cùng với túm lông hình tam giác đen nhánh nhỏ gọn nằm xếp trên lối vào thiên đường kia. Hiển nhiên, nếu Nhã Phi là một cơn địa chấn, và túm lông của Nhã Phi chính là điểm nhấn. Đại nhân, xin đừng nhìn chằm chằm chỗ đó. Thiếp thân có chút ngại ngùng. Nhã Phi đỏ mặt, hơi hơi nghiêng người tránh né. Nhưng là, Lăng Thiên đâu có để nàng làm như vậy. Hắn vươn người tới, ôm nàng kéo vào trong lòng rồi cả hai cùng nhau ngã lên giường. A hát, đại nhân, Nhã Phi yêu kiều kêu lên. Lăng Thiên cười cười, hắn vươn hai bàn tay xuống dưới, bóp lấy bờ mông quyến rũ của Nhã Phi, nơi khiến cho bao tên nam nhân vì đó mà mơ mộng hằng đêm. Đã từng trước khi đến phòng đấu giá, hắn còn nghe đồn rằng, tại khi nàng còn đang làm thủ tịch đấu giá sư, trong một cuộc đấu giá có vô số tên nam nhân không kìm được dục vọng, tại chỗ cởi quần ra rồi cọ sát lấy thành ghế, thế mới nói. Sức quyến rũ của Nhã Phi là vô cùng lớn, bất chấp việc nàng lúc đó đang mặc quần áo vô cùng chỉnh tề. Bây giờ, quần áo thì đã biến mất, vậy nếu để mấy tên nam nhân kia nhìn thấy, chẳng phải bọn hắn sẽ tại chỗ, sử dụng tiểu đệ đệ của mình mà khoan thủng đại lục sao? Phi, ta vừa nói gì thế này? Nữ nhân của ta, ai cho bọn chúng nhìn? Bốp bốp, Lăng Thiên vừa bóp vừa đập tay vào mông Nhã Phi, dâm đãng nói, Nhã Phi, mông của nàng thật mềm. Nhã Phi nhếch miệng đầy kiêu ngạo, nàng biết tiền vốn của bản thân là như thế nào chứ? Mân mê bờ mông của Nhã Phi một lúc, Lăng Thiên lúc này liền xoay người nàng lại, đưa tay sờ lên vú nàng rồi nói, mông xong rồi, kế tiếp đến phía trên. Khoảnh khắc Lăng Thiên chạm tay lên vú của Nhã Phi giống như một dòng điện chảy qua. Nàng không kìm được rên rỉ một tiếng. A hát, tiếng rên dù nhỏ nhưng lại như liều thuốc kích thích vào người Lăng Thiên. Hắn như một con dã thú nhanh chóng cởi phăng quần áo trên người. Sau đó đè cả người bản thân lên người Nhã Phi, vừa hôn vừa bóp lấy bầu vú của nàng. A hát, đại nhân, nhẹ tay, thiếp thân không thở được A hát, Nhã Phi bị kỹ xảo hôn của Lăng Thiên nhanh chóng làm cho điên dại. Chẳng mấy chốc phía bên dưới, nơi tư mật của nàng đã là một mảnh ướt đẫm. Hôn xong, Lăng Thiên ngẩng đầu lên, nhìn Nhã Phi ân cần hỏi. Ta vào nhé, Nhã Phi ngượng ngùng quay mặt đi, tuy không trả lời nhưng cũng kịp khẽ gật đầu ra hiệu. Lăng Thiên được mỹ nhân cho phép, hắn liền từ từ đưa con C của mình ra. Đút vào L, N của Nhã Phi, cảm nhận thấy phía bên dưới giống như sắp rách thứ gì đó. Nhã Phi hơi chút nhíu mày, nhưng rồi sau đó một lát, nàng không kìm được la toáng lên, A hát, đau chết ta, lúc này, Lăng Thiên đã thành công phá trinh tiết của Nhã Phi. Hắn không chờ đợi để cho nàng có thời gian cảm nhận lấy nỗi đau bất chợt đó. Liền mau chóng mà nhấp hông. A hát, đau quá, chậm thôi, đại nhân, tha cho ta, mặc cho những lời van xin của Nhã Phi. Lăng Thiên cứ thế điên cuồng mà nhấp hông. Dĩ nhiên, vừa đờ tê lấy nàng. Hắn thỉnh thoảng còn dùng miệng, hôn nhẹ vào từng nơi trên người nàng, để cho nàng quên đi nỗi đau nhất thời đó. A hát, đại nhân, ta thấy nhột, được một lát, không còn thấy Nhã Phi kêu la đau đớn nữa mà thay vào đó chỉ còn là tiếng rên rỉ dâm đãng. Lúc này Lăng Thiên mới bật hết hỏa lực, nhanh chóng thúc hông thật nhanh. A hát, sướng, sướng quá đại nhân, Nhã Phi rên rỉ đầy dâm đãng. Hai tay nàng vắt lên cổ hắn, trong khi hai chân thì quặp lấy hông của Lăng Thiên như muốn hút lấy Lăng Thiên vào bên trong LN mình vậy. Nhã Phi, đón nhận món quà của ta đi. Sau một hồi điên cuồng nhấp hông, lúc này Lăng Thiên liền nói, dùng mình một cái, ngay lập tức từng luồng tinh dịch nóng hổi bắn ra từ con CC của hắn, dội thẳng vào nơi sâu nhất trong LN Nhã Phi. Lấp đầy từng ngóc ngách, nóng, a hát, nóng quá, chết thiếp mất đại nhân. Nhã Phi hạ bộ run bần bật ngay khi Lăng Thiên vừa xả đống tinh xối xả vào trong nàng. Nhận đống tinh của Lăng Thiên xong, cơ thể Nhã Phi đã không còn chút sức lực nào. Hai tay hai chân nàng buông ra, sóng xoài trên mặt giường. Lăng Thiên bò dậy, nhìn xuống dưới thân thể mình, nơi tiểu đệ đệ vẫn cứng đờ lấy. Hắn lắc đầu cười khổ, Nhã Phi tu vi còn thấp, chỉ đạt tới đấu sư là cùng, bị hắn trùng kích như thế không chịu được mới là lạ. Lăng Thiên ngồi xuống bên cạnh đầu Nhã Phi, hắn đưa con CC mình sát gần miệng nàng rồi nói. Lỗi của nàng hết đấy, mau phụ trách đi, nhìn thứ đã phá trinh tiết và hành hạ mình suốt mấy canh giờ. Nhã Phi phụng phịu, hơi trừng mắt nhìn Lăng Thiên một lát. Nhưng không nói gì rồi điềm nhiên lè lưỡi, mút lấy số tinh dịch còn sót lại vương vấn trên đó. Vì nàng chưa từng làm việc này, nhưng với bản năng của một nữ nhân, nàng hiểu lúc này nàng cần phải làm như thế, phải khiến cho người nam nhân của mình cảm thấy sung sướng nhất. Đó mới chính là sứ mệnh của nữ nhân, vuốt ve lấy mái tóc vàng óng ả của Nhã Phi. Lăng Thiên liền bắn vào bên trong miệng nàng lần nữa trước khi ôm lấy tấm thân thể mềm mại đó. Cùng nhau tạm thời chìm vào giấc ngủ sâu. Cách chương.